245 đánh vỡ cục diện bế tắc. Nhớ là nghĩ như vậy, nhưng là thủ hạ cũng không có gì giảm bớt, này tế đàn người trên vừa ra tay, chính là quỷ ảnh đều. Quỷ chảo chảo lấy dưới, độc cô nhất phương sở thi triển ra mưa gió kiếm pháp, thế nhưng bị ngăn chặn. Hứ mưa gió mãn lâu. Độc cô nhất phương vừa thấy chính mình kiếm chiêu bị áp, trong lòng giận dữ, mưa gió mãn lâu, mưa gió kiếm pháp trung sát chiêu chí nhất, dĩ nhiên sử xuất. Sở Nguyên nhìn đến độc cô nhất phương đã muốn dùng ra sát chiêu, hắn tự nhiên cũng liền theo đi lên. Vốn Sở Nguyên là muốn xem hai người kia lưỡng bại câu thương, tốt nhất là đều chết ở chỗ này. Bất quá Sở Nguyên cũng không năng làm như vậy, kế tiếp tranh đoạt kỳ lân thần dược, này độc cô nhất phương thế nhưng là Sở Nguyên bên này chủ lực, đã không có độc cô nhất phương, có thể nói, liên tranh đoạt tư cách đều không có. Cho nên này độc cô nhất phương nếu không thể chết được đi, còn muốn hảo hảo bảo hộ, liên trọng thương cũng không có thể có. Sở Nguyên trong lòng nhất hoảnh, phong thần chân gió bảo cuồng vũ phối hợp mưa gió mãn lâu, lượng chủng cao nhất chiêu thức giao hội dưới, cư nhiên sinh ra biến chất. Này nhất chiêu uy lực đã muốn đột phá quỷ trảo, hướng tới người nọ công kích mà đi. Người nọ cũng biết này nhất chiêu lợi hại, hắn cũng không dám đón đỡ, lập tức rút lui mà đi. Hai người liên thủ nhất chiêu, đánh chung tế đàn, khiến cho tế đàn toàn bộ tan rã. Các ngươi đây là ở muốn chết. Nhìn đến tế đàn bị hủy, người nọ kinh sợ nảy ra dưới, đã muốn là hoàn toàn phát cuồng. Âm u quỷ trảo, nay tà khí vạn phần võ học chiêu thức, tại đây cái nhân cuồng nộ dưới, có thể nói là bị dùng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trong khoảng thời gian ngắn, độc cô nhất phương cùng Sở Nguyên hai người liên thủ đều không thể bài trừ. Độc cô nhất phương trong lòng dùng mình, hắn lúc này mới biết, người này thực lực mạnh, thế nhưng còn tại hắn phía trên, này cơ hồ làm cho độc cô nhất phương khó có thể nhận. Phải biết rằng này độc cô nhất phương thực lực có như vậy cường đại, cơ hồ có thể nói là vô song trong thành nhất mạnh mẽ. Mà nơi này chính là rừng núi hoang vắng, nếu không phải vì đi thẳng tới trời cao quật tranh đoạt kỳ lân thần dược, ai sẽ đến nơi này nhưng là chính là như vậy một chỗ, cư nhiên cất giấu một cái như thế lợi hại cao thủ, điều này làm cho độc cô nhất phương có chút nhục trí, có phải hay không mặt khác địa phương cũng là như vậy. Phải biết rằng giang hồ to lớn, rất nhiều cao thủ đều là không có danh hào, đều không có ở trên giang hồ truyền bá rất xa, nhưng là luận khởi thực lực, kia đều không thể so những người khác kém. Sở Nguyên cũng thực kinh hãi, người này quỷ trảo thập phần lợi hại, mặt trên trảo kính có thể mục nội lực, cho dù là Sở Nguyên một thân nội lực cùng với người khác không giống nhau, cũng rõ ràng là đã bị một ít ảnh hưởng. Mà độc cô nhất phương đã bị ảnh hưởng liền càng nhiều, hắn mưa gió kiếm pháp tại đây cái nhân quỷ trảo dưới, đã muốn là toàn diện bị áp chế. Nếu không bên cạnh có cái Sở Nguyên, hắn hiện tại rất có thể đã muốn bị thương. Hiện tại độc cô nhất phương cũng rất là may mắn, chính mình vẫn là dẫn theo Sở Nguyên lại đây. Nếu mang không phải Sở Nguyên, lúc này đây, không chỉ có là tổn thất thảm trọng đơn giản như vậy, chỉ sợ những người này đô hội chết ở chỗ này. Người này thực lực mạnh, độc cô nhất phương đã muốn là không nghĩ pháp đi chiến thắng hắn. Hắn hiện tại thực hối hận, vừa mới nên cùng này người ta nói rõ ràng, xem người này bộ dáng, mới có cùng giải quyết ý đáng tiếc chính là, hắn quá mức cho xem cao chính mình. Làm cho hiện tại tiến thối không được, vừa mới lại là đem tế đàn cấp hủy hoại, thoạt nhìn hiện tại đã muốn là không chết không ngừng kết cục. Sở Nguyên ngay tại bên cạnh yên lặng giúp đỡ độc cô nhất phương giảm bớt áp lực, hắn cũng biết, hiện tại chỉ sợ muốn đả bại này nhân, dựa vào là chỉ có thể là chính mình. Đúng vậy. Độc cô nhất phương đã muốn không đáng tin cậy. Nay thật không phải nói độc cô nhất phương muốn chạy trốn hoặc là thế nào, cũng không phải nói Sở Nguyên thực lực giỏi hơn độc cô nhất phương. Mà là độc cô nhất phương chiến đấu chi tâm đã muốn không có, hắn hiện tại căn bản là không tư tiến thủ, năng duy trì bất bại cũng đã tốt lắm. Nhìn lại đối thủ, bởi vì tế đàn bị hủy, lại gặp tới rồi không hiểu quấy rầy, đặc biệt tu luyện tới rồi mấu chốt thời điểm, này đổi gì một người đều là lửa giận ngập trời. Không có cách nào dưới, Sở Nguyên chỉ có thể ra tay trước, lấy này đến dẫn đường độc cô nhất phương. Phong thần chân, mạnh mẽ vang dội, phong thần chân pháp bên trong đệ tứ chiêu, có thể nói là uy lực mạnh mẽ, tấn như sấm điện, mơ hồ như gió. Trong khoảng thời gian ngắn, chân ảnh đều, cư nhiên đem quỷ trảo cấp hơi chút bách ngừng. Lần này, độc cô nhất phương nhãn tình sáng lên. Tuy rằng nói vừa mới độc cô nhất phương đã không có tiến thủ. Nhưng là kia chính là bởi vì độc cô nhất phương không có nhìn đến hy vọng. Việc này, phát hiện quỷ trảo đã không có trước đó sắc bén, Độc Cô Nhất Phương lại là một cái tiên thiên cao thủ, chỗ nào hội trảo không được thời cơ đâu. Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương kiếm pháp đột nhiên biến đổi, đồng hội đồng thuyền, này nhất chiêu chỉ dùng để đến phối hợp đội hưu, khiến cho đội hưu chiêu thức càng cường đại hơn vô cùng. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên cư nhiên ngưng tụ ra một đạo dày vô cùng chân ảnh, đây là hoàn toàn có lực khí tạo thành chân ảnh, đương nhiên, bên trong còn có này rất nhiều Độc Cô Nhất Phương mưa gió kiếm khí. Việc này đảo qua xuống, chân chính phong thần chân pháp bắt đầu bước đầu biểu hiện ra uy lực. Người nọ ở xúc không kịp đề phòng, căn bản không kịp tránh né, này phong thần chân pháp thân mình chính là lấy tốc độ nổi danh, việc này đã ra, thật sự là tấn như sấm đánh. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đón đỡ, người nọ triển khai tư thế, ngạnh sinh sinh đích tiếp được này nhất chiêu uy lực thật lớn mạnh mẽ vang dội. Thình thịch liên tiếp va chạm tiếng động, quanh quẩn ở trong sơn động, kéo dài không thôi. Mà này cả sơn động, cũng bị như thế cự lực cấp chấn lay động lên. Tốt cường đại lực lượng, người nọ tuy rằng liều mạng ngăn cản, lại uy hiển nhiên không thể ngăn trở như thế đáng sợ chân pháp, vẫn là bị Sở Nguyên tìm được rồi một tia sơ hở. Sở Nguyên xem chuẩn sơ hở, ở hắn ngực đá một cước. Người nọ hơi thở lập tức đã đi xuống hàng, chẳng qua Sở Nguyên vẫn là cảm thấy đáng tiếc, vừa mới lực lượng, tuyệt đại đa số đều bị người này cấp chặn. Tuy rằng Sở Nguyên bắt lấy cơ hội, cho hắn đến đây một cước, nhưng là kỳ thật này một cước uy lực đã muốn đã không có trước đó như vậy thật lớn, nếu không người này sớm bị thương nặng. Cho dù là như thế này, này nhân cũng đã bị không nhỏ đả kích, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối phó Sở Nguyên cùng Độc Cô Nhất Phương, đã muốn đã không có vừa rồi dễ dàng như vậy. Mà Độc Cô Nhất Phương cùng Sở Nguyên đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhân, việc này chỗ nào sẽ cho này nhân thở dốc thời gian, lập tức thi triển ra chính mình sở trường võ học, hướng tới người nọ công tới. Người nọ lại là quỷ trảo ngăn cản, chính là việc này hắn, nội lực bị Sở Nguyên một cước đá tan không ít. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tụ tập, cứ như vậy, người này bắt đầu rơi vào rồi hạ phong. Mà Độc Cô Nhất Phương kiếm thế đã muốn là hoàn toàn trải ra khai đến đây, trước đó bởi vì không năng nhìn đến thắng lợi hy vọng, làm cho Độc Cô Nhất Phương kiếm thế đã bị chính mình nội tâm trói buộc, không thể đạt tới cực mạnh trạng thái. Hiện tại trải qua Sở Nguyên phá cục, hắn này kiếm pháp đã muốn là hoàn toàn toàn bộ đạt tới hắn cao nhất xoay ngang.